Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, gây chuyện. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành tại đưa thức ăn ngoài trên đường. Tiêu Sái đập một lần nhiệm vụ, khen thưởng một tòa lầu. Mà tại Diệp Thần đang lái xe, tiến về tìm ăn đồ ăn thời điểm. Một đạo máy móc đồng dạng thanh âm theo trong óc vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần nghe đến, một mặt mộng bức, không phải nói muốn 5 sao tốt bình luận sao? Đúng thế, chủ nhân, ngươi hôm nay đã tích lũy đầy đủ 30 năm sao tốt bình luận. Phát động cái này nhiệm vụ, hiện tại chúc mừng chủ nhân, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể dạng này thao tác. Diệp Thần nghe đến, trong lúc nhất thời, triệt để im lặng, có thể, cái này thao tác, đầy đủ cợt nhả. Không hổ là thần cấp hệ thống. Ta một tòa lầu ở đâu? Như là nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Chủ nhân, tại Thiên Hà tiểu khu. Hệ thống nghe đến, cũng không có nhiều lời. 008 tòa nhà. Tương quan thủ tục, ngay tại đưa tới trên đường. Thiên Hà tiểu khu, cái tiểu khu này tại Thượng Hải bên trong. Vẫn là rất quý. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút chấn kinh. Thiên Hà tiểu khu, tại Thượng Hải bên trong, còn tính là một cái tương đối cao cấp tiểu khu đi. Bên trong người, không có trang nhập 300.000, cơ bản không có khả năng có tư cách tại dạng này một cái trong tiểu khu. Trừ phi, là còn sót lại, vậy liền coi là chuyện khác. Không nghĩ tới, lần này, trời không phụ người có lòng. Chính mình cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Nhỏ như vậy khu, một tòa lầu. Tối thiểu nhất cũng muốn tầm 100 triệu đi. Nhìn đến, vẫn là đáng giá. Cuối cùng không có uổng phí uổng công khổ cực một chuyến. Chung quanh đây, ta không có nhớ lầm lời nói. Cần phải có một nhà ăn ngon lắm quán ăn. Lamborghini Poison đang nhanh chóng chạy vội. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói. Chung quanh đây thật có lấy một nhà ăn rất ngon quán ăn. Mà trước đó, có thể nói hắn nhưng là giúp bọn hắn đưa qua thức ăn ngoài nha. Duy nhất một chút chính là, cái này quán ăn tiêu phí có chút quý. Hiu hiu hiu không có nhiều lời. Lamborghini Poison hướng về bên cạnh một con đường chạy như bay đi qua. Trong lúc nhất thời, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Có thể nói, tại dạng này thành thị. Lamborghini Poison cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh nha. Chính là chỗ này. Đem Lamborghini Poison tại trong bãi đậu xe ngừng tốt về sau. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đi vào một cái quán ăn trước mặt. Đi vào. Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi cần một điểm gì đó. Làm Diệp Thần bóng người từ bên ngoài tiến đến thời điểm. Một vị nữ phục vụ viên nhìn đến. Nhanh chóng đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu, cho ta đến các ngươi nơi này cá vượt long môn, còn có trời cao biển rộng, biển trời một màu, mặt khác, thêm một chén canh. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, có thể nói, tiệm này bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, rốt cuộc, chính mình còn là tới nơi này đưa qua mấy lần thức ăn ngoài. Công tử, người chắc chắn chứ? Phục vụ viên nghe đến, sửng sốt một hồi, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, cái này ba loại thế nhưng là bọn họ trong cửa hàng bảng hiệu đồ ăn. Thêm lên, tối thiểu nhất cũng muốn 600 nha. Mà cái này người, nhìn qua cũng là một cái đưa thức ăn ngoài. Không được không nhắc nhở một tiếng. Xác định. Đối với phục vụ viên hảo tâm nhắc nhở, Diệp Thần cũng không nói thêm gì. Gật gật đầu, bất quá mấy trăm khối tiền mà thôi. Nếu là lúc trước, một trận này khả năng chính là mình nửa tháng thậm chí là một tháng tiền ăn. Thế nhưng là, hiện tại chính mình có tiền. Không đáng kể chút nào nha. Ta biết, công tử, xin chờ một chút. Phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Khách hàng cần gì đồ ăn, bọn họ cung cấp là được rồi. Mà về phần hắn, cùng với các nàng một mao tiền quan hệ đều không có nha. Nhìn đến cần chờ đợi mấy phút, nhìn lấy rời đi phục vụ viên. Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu xem trong điện thoại di động tin tức. Có thể nói như vậy, mỗi ngày Diệp Thần đều sẽ phí tổn mấy phút nhìn cho kỹ hôm nay tin tức. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần nhìn tiêu đề là được rồi. Đến mức tiêu đề đảng, cái này thì coi là chuyện khác. Uy, mà tại Diệp Thần xem tin tức thời điểm, một chiếc điện thoại trực tiếp gọi tiến đến. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời. Tiếp nghe, Diệp Thần nha, hiện tại đã số 28, tháng này tiền thuê nhà, ngươi có phải hay không cần phải giao một chút? Mà tại điện thoại bên kia, một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Tuy nhiên ta biết người cũng rất không dễ dàng. Thế nhưng là cái này là hai chuyện khác nhau. Đến ngày mai, nếu như Diệp Thần ngươi còn chưa thể giao rõ ràng tháng này tiền thuê nhà, như vậy, chỉ có thể mời ngươi ra ngoài. Có thể nói, mỗi một lần cơ bản đều muốn thúc Diệp Thần giao tiền thuê nhà. Mà người khác, căn bản không cần chính mình thúc. Mặc dù nói, Diệp Thần xác thực vô cùng vất vả. Thế nhưng là đây không phải lý do. Không có nhiều tiền như vậy, cũng không cần thuê đắt như vậy phòng. Tiện nghi, không phải là không có. Ta biết, yên tâm đi, chờ một chút ta trở về sẽ cho ngươi. Hôm nay, ta thì dọn ra ngoài. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Cúp điện thoại, không nhắc nhở, chính mình còn quên. Chính mình còn tại mướn phòng đây. Nhìn đến, đêm qua quá mức kích động, đều quên chuyện này. Xấu hổ nha. Làm sao? Có chuyện gì không? Mà tại Diệp Thần cúp điện thoại thời điểm, một đạo bóng đen hình chiếu xuống tới. Cái này khiến Diệp Thần không có nhiều lời, nhanh chóng ngẩng đầu. Một đạo mặc lấy một thân hàng hiệu Âu phục, có một trương khuôn mặt anh tuấn thanh niên xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Sắc mặt băng lãnh, ánh mắt mang theo nhấp nhô lửa giận. Mà tại thanh niên bên cạnh, là một vị có nhất lưu tư sắc nữ tử. Lúc này đồng dạng nhìn lấy chính mình. Cái này khiến Diệp Thần càng là mộng bức. Trên mặt mình có đồ vật gì sao? Sờ sờ khuôn mặt, không có bất kỳ vật gì nha. Sự tình gì, ngươi còn không biết sao? Lý Thiên nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Thanh âm càng là không có chút nào khách khí. Nhìn lấy Diệp Thần, nơi này không phải ngươi ngồi chỗ nào. Cho ta đi sang một bên. Một cái đưa thức ăn ngoài, thế mà cũng muốn chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Cái này tính là gì? Thật đúng là buồn cười. Có thể nói, bọn họ mới xem như chính thức khách nhân. Cái này người, không tính, chẳng qua là một cái trung gian thương mà thôi. Một bên đi, bằng hữu. Ta nói thế nào cũng phải có lấy một cái tới trước tới sau đi. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, tất cả cái bàn đã ngồi đầy, sắc mặt mỉm cười, ánh mắt lại là có chút âm trầm. Đối với bọn hắn tới nói thật là tới trước tới sau. Nhưng là đối với ngươi mà nói, không có tác dụng, cho bản thiếu gia lan. Lý Thiên nghe đến, chỉ vào bên cạnh một góc nơi hẻo lánh, ngươi ở nơi đó chờ lấy là được rồi. Chiếm cứ lớn như vậy bàn ăn, ngươi còn chưa xứng, ta không xứng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này ngươi, gây chuyện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.